Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mới nhất trung diễn đàn. Buổi sáng hôm nay kiểm tra, Tần Hạo Hãn trước mắt tố chất thân thể như sau, lượng hô hấp 15.000, 100m 4.5 giây, lực quyền 300kg, 3 loại mắc điểm, đây là đúng nghĩa mắc điểm. Là Tần Hạo Hãn trước mắt thân thể đủ khả năng đạt tới cực hạn. Thân thể của hắn cực hạn, hoàn toàn bị kiểm tra cho mở mang ra. Nhưng là đây cũng là đỉnh điểm, lại nghĩ tiến lên một tơ một hào đều là không thể nào. Đến một bước này, Tần Hạo Hãn kỳ thật tùy thời có thể tiến vào luyện nhục cảnh giới. Chỉ cần hắn bắt đầu rèn luyện cơ bắp, coi như một cái chuẩn võ giả. Bởi vì chỉ có rèn luyện cơ bắp siêu 300 mới có tư cách xưng làm nhất phẩm võ giả. Sáng sớm sau khi rời giường, Tần Hạo Hãn nhận được Trương Sấm điện thoại. Hảo Hãn, những ngày này không có động tĩnh, làm gì đâu, còn có thể làm gì, tu luyện chứ sao, thế nào, bắt đầu tu luyện đi, rèn luyện bao nhiêu khối cơ bắp rồi? Trương Sấm hào hứng dạt dào mà hỏi. Tần Hạo Hãn cười cười, làm sao có thể nhanh như vậy, còn không có chính thức bắt đầu đâu, còn chưa bắt đầu. Trương Sấm giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng kêu to. Hảo Hãn, ngươi có phải hay không còn không có đăng ký mới nhất trung diễn đàn đâu? Đuổi mau đi xem một chút đi, hiện tại học sinh đều phải tại mới nhất trung đăng ký. Diễn đàn phía trên đều mở nồi sôi. Các lộ thần tiên hóa trang lên sân khấu, đều ở nơi đó huyễn đâu. Trương Sấm nói xong thở dài. Ai, vốn dĩ muốn để ngươi ra mặt, cho chúng ta Long Môn làm vẻ vang sáng chói. Thế nhưng là ngươi còn chưa bắt đầu luyện thể, đã lạc hậu đừng rất nhiều người. Được rồi, chính ngươi đi xem một chút, nhớ phải nắm chắc thời gian a. Cúp Trương Sấm điện thoại, Tần Hạo Hãn mở ra điện thoại. Lại nhìn thấy một cái diễn đàn thông báo tin tức, Long Môn huyện mới nhất trung diễn đàn, Long Môn mới nhất trung diễn đàn thành lập, mời Tần Hạo Hãn đồng học mau chóng đăng ký. Thông báo rất quan phương, hẳn là nhân viên nhà trường phát tới tin tức, làm theo thông lệ, đây là nhất định phải đăng ký. Một là học sinh thân phận chứng nhận, hai là kịp thời hiểu rõ trường học động thái. Huống chi tin tức này vẫn là một tuần trước kia phát tới. Khoảng thời gian này Tần Hạo Hãn điên cuồng huấn luyện tăng thêm sức chống cự huấn luyện. Bận bịu liền nhìn điện thoại thời gian đều không có. Hôm nay mới chú ý tới. Vội vàng đưa vào chính mình học hào tính danh. Tần Hạo Hãn bản danh đăng ký hết nợ hào. Đăng ký sau, đăng nhập diễn đàn. Phát hiện nơi này sớm đã có vô số bài post bởi vì mới nhất trung vừa mới thành lập. Lớp 11 cùng lớp 12 không nói trước. Chính là lớp 10 học sinh. Cơ bản đều là 16 đến 17 tuổi. Huyết khí phương cương. Tính cách cũng tương đối khiêu. Thích khoe khoang rất nhiều người. Khoe khoang tốt nhất con đường. Dĩ nhiên chính là mạng lưới. Là diễn đàn. Tần Hạo Hãn thấy được rất nhiều tiêu đề bài post tiêu đề đạo cụ một cái 500 khối tiền. Chỉ có thể một ngày, một lần dùng càng nhiều đạo cụ, người liền càng lên cao. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ có rất nhiều học sinh lựa chọn đem chính mình bài post tiêu đề. Để cho người ta quan sát, ta võ giả kinh nghiệm ít nói. Hoàng Kỳ Các, cao nhất bài post. Là một cái tên là Hoàng Kỳ Các học sinh viết. Tần Hạo Hãn xem nhìn một chút nội dung. Phát hiện Hoàng Kỳ Các đã là một cái thiên phú rất cao chuẩn võ giả. Nghỉ đông trong lúc đó. Có rất nhiều đồng học tại cuối kỳ sau. Lại bắt đầu cơ bắp rèn luyện. Cái này Hoàng Kỳ Các lại nhưng đã ngưng luyện 220 khối cơ bắp. Ta không thích nghe đến người chậm cần bắt đầu sớm cái từ này. Ta là tiền phong huyện hạng nhất, vẫn luôn là thứ nhất, đến mới nhất chung như trước vẫn là như thế. Đang đọc ta kinh nghiệm tu luyện trước đó, mời trước nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Hoàng Kỳ Các, các ngươi cũng có thể gọi ta Hoàng thiếu. Phía dưới còn có một cái phối đồ, một cái biêu hãn thanh niên. Hơn nữa mặt mày trong lúc đó có một cỗ ngạo khí. Không phải giả vờ, là quanh năm suốt tháng yêu dị, làm hắn tự thân hình thành. Phía dưới cũng có rất nhiều hoàng kỳ các phen, đại đa số đều là tiền phong huyện học sinh, đều là hoàng kỳ các người ủng hộ. Tất nhiên cũng không ít huyện khác, có biểu thị ghen tị, có nhận vì người nọ quá kiêu căng, chỉ cần một tiêu đề thiếp, liền đã bỏ ra tới vạn, quả thực chính là phá gia chi tử. Đừng phách lối, chờ chúng ta phong thành nhạc tử tài tới, làm ngươi biết cái gì là thiên tài. Dừng ngắc, các ngươi nhạc tử tài mắc điểm sao? Ta cho ngươi biết, hoàng kỳ các là mắc điểm trạng nguyên. Vẻn vẹn điểm này liền nghiền ép tất cả mọi người. Ta nghe nói nhất trung có hai cái mắc điểm trạng nguyên đi, còn có một cái Tân Hải huyện gọi Trương Phi Dược. Người ta làm sao không có cao điệu như vậy khoe khoang đâu. Ha ha, rất đơn giản, bởi vì hắn luyện nhục tốc độ không có hoàng thiếu nhanh. Không phục làm hắn đến so tài một chút. Lần này toàn bộ mới nhất trung tổng cộng có hai cái mắc điểm. Một cái chính là Hoàng Kỳ Các, người kia kêu là Trương Phi Dược. Hai người fan ngay tại cái này bài post phía dưới hỗ kháp đứng lên. Nháo quên cả trời đất. Bất quá từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái kia Trương Phi Dược xuất hiện. Đoán chừng không phải cao điệu như vậy người. Mà tại cái này bài post phía dưới, Tần Hạo Hãn tìm tới chính mình tên. Long Môn huyện Triệu Thanh Vân nhắn lại. Chờ các người nhìn thấy chúng ta trường học Tần Hạo Hãn. Liền biết cái gì là thiên tài. Nhưng là Triệu Thanh Vân thanh âm rất không có ý nghĩa. Lập tức liền bị dìm ngập tại biển người bên trong. Hiện tại mọi người lẫn nhau chưa quen thuộc, đều là duy điểm số luận. Hoàng Kỳ Các cùng Trương Phi Dược hai người nghiễm nhiên trở thành mới nhất trung tuyệt đại song kiêu. Trước mắt đến xem, Hoàng Kỳ Các mạnh nhất. Kế tiếp còn có rất nhiều bài post, đại đa số đều là trở thành võ giả, tuyên truyền chính mình võ giả kinh nghiệm, có viết tốt, sẽ còn thu được một chút khen thưởng, gây nên thảo luận, tu luyện vốn chính là một đầu không có cố định quy luật con đường. Cho dù là định luật, cũng chưa chắc thích hợp với mỗi người. Vẻn vẹn là nhất phẩm luyện nhục cảnh, này 639 khối cơ bắp tu luyện trình tự vẫn bị người lấy ra lặp đi lặp lại nghiên cứu, cũng không có thể tìm tới một đầu bị tất cả mọi người tán thành đường. Tần Hạo Hãn xem trong chốc lát, hắn phát hiện trước mắt tuyệt đại đa số học sinh đều đã bắt đầu luyện thể, hoàn thành mười mấy khối, mấy chục khối, hơn 100 khối đều có khối người, bất quá còn không thấy được vượt qua hoàng kỳ các người xuất hiện. Tất nhiên cũng có người còn nghĩ lại để thăng thân thể một cái tố chất sau đó lại đến luyện thể. Hậu tích bạc phát cũng là một loại sách lược. Tần Hạo Hãn là thuộc về loại người này. Tất nhiên hắn là bị ép. Cũng may bây giờ tố chất thân thể rốt cục đạt tới cực hạn. Hẳn là có thể luyện thể đi. Nhìn thấy những này, Tần Hạo Hãn cũng muốn ứng phải tu luyện. Không thì cùng người kém quá nhiều cũng không tốt. Ngay tại Tần Hạo Hãn rời khỏi diễn đàn chuẩn bị hỏi kiểm tra thời điểm, kiểm tra lại chủ động nói chuyện, túc chủ thân thể đạt tới điểm tới hạn, đã có thể tiến hành tập võ, nhưng là trước đó, mời túc chủ tiến hành gân mạch vặn vẹo. Nghe được cái danh từ này, Tần Hạo Hãn liền có loại dự cảm xấu, kia là có ý gì? Võ giả luyện thể, nhất phẩm luyện nhục, nhị phẩm ngưng cân. Làm cơ thể của ngươi gân mạch bị cô đọng sau, toàn bộ đều biến vô cùng cứng cỏi cường hãn, lại nghĩ làm được gân mạch vặn vẹo liền không khả năng. Chỉ có hiện tại có thể, hiện đang tiến hành gân mạch vặn vẹo, có thể làm cơ thể của ngươi cùng gân mạch đều biến mềm dẻo. Là tu luyện loa toàn ám kình thời gian tốt nhất, cũng là duy trong lúc nhất thời, loa toàn ám kình. Tần Hạo Hãn nhãn tình sáng lên, Nghe xong này gân mạch vặn vẹo cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn bản năng có chút kháng cự, nhưng là nghe được môn công phu này, hắn hứng thú, loa toàn kinh đạo hắn nghe nói qua, nhưng là cũng vẻn vẹn giới hạn trong nghe nói. Cũng không biết ai chân chính sẽ môn công phu này, không nghĩ tới kiểm tra lại có thể dạy bảo hắn. Đúng vậy, loa toàn ám kình là một loại phát lực khiếu môn. Pháo quyền chú ý chính là tốc độ cùng lực trùng kích. Mà loa toàn ám kình có thể làm quyền cước của ngươi phát lực quá trình bên trong. Đánh ra xoay tròn lực xuyên thấu, trực kích người phế phủ, uy lực mạnh mẽ. Mà gân mạch vặn vẹo chính là học tập loa toàn ám kình ắt không thể thiếu tiền đề. Túc chủ nếu như muốn tương lai học tập loa toàn ám kình, cái này vặn vẹo gân mạch chính là nhất định phải. Tốt a, ta học. Tần Hạo Hãn cắn răng một cái, đoán chừng cũng không có cái gì cơ hội phản kháng, không bằng trực tiếp đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.